cống tâm thả chim mà thả cá rồi chị nghe nói có đúng không con? Điều lợi ích hơn là bố thí cái gì vậy? À cái nhân nào thì có quả ấy. Nếu mà con thường xuyên mà con có dư tiền thì con cái ngày nào cũng là cái ngày mà phóng sanh tốt hết, chứ không phải đợi cái ngày rằm ngày vía gì mà phóng sanh thì không phải đọc chú hoặc là đọc kinh gì hết, chỉ cái tâm thành là thấy chúng sanh bị giam cầm, bị chết chóc ở trên dao dưới thớt thì mình thả nó mà thôi. Với cái tâm mình thương xót nó, mình chỉ có cái tâm là biết thương chúng sanh đau khổ. Thầy con bây giờ có tiền con đến đó con mua con cá, thì con cá nào mà con vô đó đâu phải con mua hết cá mà con phóng sanh mà gọi là hết đâu, vì nó có cái duyên với mình. Cho nên mình thấy ở con cá này chúng ta mua thì phóng sanh, mình mua nó bắt đầu cho người ta cho vô cái bọc gì đem sắp thả liền thôi, rồi vậy rồi thôi. Mình nghĩa là thương được một chúng sanh này. Cá là nhỏ con cá mập rộng con kiếm nhiều quá nhiều con mua cá đó ta bán nó dễ mua. Bởi vì con nghĩ như thế này, bây giờ mình ít tiền mà mình mua những con cá nhỏ nhỏ thì mình mua được nhiều, còn mình để mình mua con cá bự vậy đó thì nó phải tiền nhiều mà mua được con con à. Con thích con thả nhiều cho được có tính vậy. Thiệt ra thì cái con cá lớn nó cái con cá bự gì thì con cá thiệt ra nó cái nghiệp nó quá nặng là chúng sanh không dám bỏ tiền mua nó. Bởi vì nó mắc mà mua thả có được con, còn chỉ thả được nhiều cho nên vì vậy mà nó chưa đủ cái phước báo của nó cho nên thân nó lớn, nó quá thầu. Thầy thì không nghĩ, nếu mà đầu tiên là thầy giàu thầy gặp một cái con cá lớn thì thầy mua một con một cũng được, tại vì cái duyên mà gặp đầu tiên đó. Phải không em? Chứ còn đi lựa cá nhỏ mà bỏ cá lớn thì mình đi lựa tức là mấy con cá nhỏ thì nó có hướng chứ thầy cũng không nói sao, nhưng mà do cũng có tâm phân biệt, phải không? Con thấy còn có phân biệt để mình lựa nhiều con mình thả. Ở đây thầy có bây giờ thầy có được 5.000 thầy vô đầu tiên mà thầy thấy con cá nào đầu tiên đó là con vật đó có nhân duyên với mình để độ nó, để cho nó thoát cái khỏi cảnh khổ đó, chứ còn không đi lựa. Vậy thì mình thả chim rồi, ta nói giá cao là có quyền được trả nó hơn người kia nữa. Trả chứ, mình trả chứ sao không trả, đâu có điên gì mà để mấy thằng bắt chim nó ăn gian nó nghe mạch phong xanh nó lại bắt mắt mình. Thành ra mình cũng khôn chứ đâu có điên gì. Thật sự thì người ta nói trả giá thì thật ra con thấy là mình có quyền là mình đi vào trong một cái khám, người ta cho mình được thả một cái người tù, mà trong khám đó là cả trăm người tù rồi. Thì con nhìn thấy trời nó nhao nhao, nó nhìn lên nó trông cho mình chỉ nó đặng lôi nó ra khỏi tù gì, chắc chắn là người nào ở trong tù cũng mong cho mình chỉ là cho họ ra gì, nhưng mà mình giờ cuối cùng mình đi chọn lựa, cuối cùng mình mới dẫn ra người kia, mà mấy người kia đau khổ luôn, thấy không? Người ta chờ đợi tới giờ dẫn ra được đau khổ, cho nên đi vào ngay vào thằng nào mà đứng đầu dẫn cái thằng đó ra liền, mấy người kia không có không làm để đau khổ. Hỏi như vậy mình mới học được. Phải không? Nó làm cho mấy người kia mong đợi quá vậy. Thì như vậy là thầy nói trên cái vấn đề phóng sanh nó có cái lợi. Cái lợi là cái tuổi thọ của các con với nhân quả đó nó được kéo dài, dài thêm. Còn cái vấn đề mà ăn thịt chúng sanh là các con quân cái đau khổ. Mà quân đau khổ thì thân các con phải bệnh. Còn các con mà ăn mà rau cải nó không quân đau khổ của thành của chúng sanh thì các con ít có bệnh đau nặng nghèo.